Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298. Thừa nhận chuyện này, Tô Tần thực ủy khuất, ít nhất chính nàng cảm thấy thực ủy khuất. Đêm dài nhân tĩnh, nàng nằm ở Lăng Phong trên người, ở hắn ngực vẽ vòng vòng. Không phải ta, là bọn hắn oan uổng ta, Lăng Phong hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho là ta thật sự nhìn không ra tới là ngươi. Tô Tần ngẩn ra, thủ theo bản năng ngừng, ngửa đầu xem hắn, ngươi cũng không tin ta. Trong kho hàng địa lôi đích xác không thiếu, nhưng là rất nhiều địa lôi đều dính thổ, hiển nhiên là bị người mai đứng lên lại đào ra. Lăng Phong lạnh lùng xem nàng, đầu tiên là tìm người mai địa lôi, bại lộ sau lại tìm người đào ra thả về. Trang làm cái gì đều không biết. Ngươi cho là ngươi thật sự có thể đã lừa gạt bọn họ. Ta Tô Tần vô ngôn. Đào Lâm không ngốc, Vu Dương lại càng không ngốc. Huống chi bên người bọn họ còn có kia đóa ngoại tinh hoa. Kia đóa hoa biết đến cũng không ít. Lăng Phong một phen nắm chặt nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, thô lệ ngón tay đem mặt nàng ấn ra hai cái lõm xuống. Tô Tần, ngươi bị làm tử, nếu không ai cũng bảo không xong ngươi. Tô Tần nhìn ra hắn trong mắt âm ngoan, trong lòng đánh cái dùng mình. Lăng Phong tiếp tục nói, ngươi thật sự là người của ta không sai, nhưng là ta cũng không có thể một tay che trời. Này trong căn cứ còn có người khác, nhất là Đường Khiêm, hắn nắm giữ gen kỹ thuật, chỉ cần hắn nguyện ý, thực dễ dàng có thể nắm trong tay toàn bộ căn cứ. Đến lúc đó không chỉ là ngươi, liên ta cũng muốn tử. Kia làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lăng Phong cười lạnh, rất đơn giản, ngươi đi về phía Đào Lâm nhận sai, thừa nhận chuyện này. Cái gì? Tô Tần kêu lên, ngươi thế nào có thể làm như vậy? Ngươi sợ đảm trách nhiệm liền thôi, ta đi ra ngoài làm kẻ chết thay. Kẻ chết thay, ngươi dám nói, chuyện này không phải ngươi làm sao? Lăng Phong rất hiểu biết Tô Tần, nàng xem trước kia là có tiểu tỳ khí, hiện tại lại không chỉ là tiểu tỳ khí đơn giản như vậy. Nàng là điên rồi. Nàng dùng kế, dụng tâm tư, thậm chí muốn đem Đào Lâm dượng phụ mẫu anh đi ra ngoài. Như đổi làm trước kia, Đào Lâm khả năng sẽ không nhúng tay. Nhưng là hiện tại Đào Lâm cùng dưỡng phụ mẫu quan hệ hòa dịu, nàng khả năng mặc kệ sao? Tô Tần làm việc không lo lắng hậu quả, thế nào không thèm nghĩ nữa, tưởng nếu Đào Lâm phát hiện sẽ bỏ qua bọn họ sao? Đào Lâm này cô nương nhìn như ôn hòa, không có gì hại, nhưng là ngoan đứng lên cũng là phi người bình thường có thể so sánh. Này theo nàng kết giới thượng có thể nhìn ra một hai. Kết giới vốn là người giám hộ dị năng, trong tay nàng ngạnh sinh sinh thành giết người dị năng, bị nó giết chết tang thi cũng không thiếu đi. Tô Tần quỳ gối bên người hắn, tuyết trắng thân thể nhẹ nhàng chiến, mắt nước mắt lưng tròng xem Lăng Phong. Cựu cựu, không phải ta, Tô Tần, đừng coi ta là ngốc tử. Ta đây làm sao bây giờ à? Ta rất sợ hãi, Đào Lâm không ở thời điểm, nàng còn không sợ, nhưng là Đào Lâm trở về. Đối mặt Đào Lâm thời điểm, nàng mới từ trong lòng cảm giác được lo sợ cùng sầu lo. Đó là một loại khí chàng, giống như nàng có thể nắm trong tay hết thảy, mà chính mình còn tại nàng trong tay. Tô Tần lo sợ, nước mắt đổ rào rào đi xuống lạc, nện ở nàng tuyết trắng hai vú thượng. Cựu cựu, đừng khóc, Lăng Phong phiền chán nàng khóc, hốt bắt lấy tay nàng, đặt tại chính mình giữa hai chân. Hiện tại tưởng nhiều như vậy làm cái gì? Tận hưởng lạc thú trước mắt đi, tận hưởng lạc thú trước mắt. Tô Tấn khóc lợi hại hơn, khả bởi vì miệng bị ngăn chặn, chỉ có thể ô ô kêu. Đúng là khóc cũng khóc không ra tiếng đến. Nhìn thật là đáng thương. Ngoan, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta liền nói cho ngươi thế nào sống sót. Tô Tần thống khổ đóng mắt. Có như vậy trong nháy mắt, nàng hối hận, sớm biết rằng hắn như vậy không cần chính mình, thậm chí chỉ coi tự mình là làm phát tiết dục vọng công cụ. Nàng là tuyệt đối không biết dùng loại này phương pháp câu dẫn hắn. Vì sao sẽ như vậy? Rõ ràng hắn cùng Thư Dĩnh ở chung thời điểm không phải như thế. Hắn không sẽ như vậy đối Thư Dĩnh, lại càng không sẽ làm Thư Dĩnh bị thương. Mà trên người nàng luôn luôn liền nhiều vết thương, thậm chí liên giấu kín bộ vị cũng nhiều xanh tím nhan sắc. Dựa vào cái gì như vậy đối nàng? Đơn giản là nàng chủ động sao? Nàng thống khổ kêu rên, trong bụng phiên giang đảo hải, một cỗ toan thủy hướng trong cổ họng phản, khả nàng không dám nhổ ra, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt xuống đi. Dịch dạ dày ở trang lộ trình lưu lại cháy cảm giác đau, nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống. Việc đã đến nước này, nàng hối hận đã vô dụng. Loại cái gì nhân phải cái gì quả, là chính nàng làm việc sẽ chính mình gánh vác hậu quả. Chỉ có thể chính mình gánh vác. Đào Lâm, ngươi còn nguyện ý lưu lại sao? Tối nay tinh quang thưa thớt. Đào Lâm ngồi ở trên ban công, ngửa đầu nhìn không trung, nghe được hoa nhỏ câu hỏi, nở nụ cười, vì sao muốn lưu lại? Hoa nhỏ sửng sốt, nó hôm nay rõ ràng nghe được Đào Lâm cùng Vu Dương ở thảo luận lưu lại bất lưu hạ vấn đề. Đương thời còn nói muốn lưu lại, hiện tại thế nào lại không để lại, nơi này đã chướng khí mù mịt. Lưu lại chính là ô nhiễm chính mình. Đào Lâm ngửa đầu nhìn không trung. Sao thật là đẹp mắt, thật xinh đẹp, nàng thực thích. Nếu có thể ở lại ở bên kia vậy là tốt rồi. Đào Lâm, ta phía trước đích xác nói qua muốn lưu lại, nhưng là kia chẳng qua là ta dùng để trấn an hắn trong lời nói mà thôi. Tựa như hắn mặt ngoài đáp ứng ta muốn giao ra hung thủ, sau lưng khẳng định hội duy hộ Tô Tần giống nhau. Ta cũng không cần nói với hắn lời nói thật. Chúng ta đây trong khoảng thời gian này trước hảo hảo đợi đi, cái gì cũng đừng biểu hiện ra ngoài, chậm rãi làm chuẩn bị. Bọn họ nhân nhiều, phải rời khỏi cũng không đơn giản. Đầu tiên chính là có chiếc lớn một chút xe. Đào Lâm thở dài, chỉ sợ sẽ không rất dễ dàng rời đi. A, Lăng Phong sẽ không nhường ta dễ dàng rời đi, nếu không liền không tất yếu lưu lại nàng. Bởi vì Đào Lâm phía trước đã cứu bọn họ, trong căn cứ rất nhiều người đối Đào Lâm tâm tồn cảm kích. Ở dưới tình huống như vậy, nhường Đào Lâm rời đi căn cứ thực rõ ràng là không sáng suốt. Hoa nhỏ cái hiểu cái không gật gật đầu. Hảo, ta hiểu được. Đúng lúc này, Vu Dương tự phóng nhô đầu ra. Tiểu đào tử, thiên không còn sớm. Hoa nhỏ hèn mọn hắn. Cái gì sáng sớm, thiên không còn sớm? Hắn một đại nam nhân ngủ chẳng lẽ còn yếu nhân dỗ sao? Đến, hoa nhỏ càng hèn mọn. Đào Lâm, ngươi đây là dưỡng bạn trai vẫn là dưỡng con? Thế nào có thể cái gì đều đáp ứng? Không đáp ứng cũng không được. Ai nhường Vu Dương bị thương chưa lành, tuy rằng không có đổi tang thi, nhưng là sau lưng vết thương như trước tồn tại. Đào Lâm vẫn là mỗi ngày cho hắn tiêu độc, bôi thuốc, giúp ta bảo hộ một chút, cố đến bọn họ, làm cho bọn họ cẩn thận một chút. Hảo, bọn họ đẹp đẹp ngủ đi, nhường hắn đi chạy chân kiếm vất vả. Cái gì thế đạo? Đào Lâm phủ vừa tiến vào phòng, đã bị Vu Dương bế vừa vặn. Ngươi làm gì? Nghĩ ngươi, nhiệt khí chiếu vào Đào Lâm nhĩ sườn. Đào Lâm rụt lui cổ, đẩy hắn một phen. Ngươi người này rốt cuộc có từng đứng đắn không? Tốt lắm, ngươi đừng náo loạn. nhanh nằm sấp xuống, ta cho ngươi bôi thuốc. Đào Lâm Mani, hãy bớt xàm ngôn đi. Ngươi còn tưởng giống phía trước như vậy sao? Lần trước một đêm kịch liệt, ngày thứ hai vừa tỉnh, hắn nhanh khép lại miệng, vết thương lại rạn nứt, cho tới bây giờ đều không hảo. Này nam nhân sẽ không hiểu được chiếu cố chính mình sao? Chẳng lẽ không đau không? Còn áo, không CV by Loverly đây không? Hết chương.